Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3464, cổ tiên vương phần mộ biến mất rồi, đây là cỡ nào bí cảnh, bây giờ lại quỷ dị biến mất, như là chưa bao giờ từng xuất hiện, biến mất cũng là thôi, hiện tại hóa thành một nữ tử thần bí. Nàng như là một tôn độc tôn cửu thiên thập địa nữ tiên tôn, phong thái tuyệt thế, cúi nhìn năm tháng cổ sử, lẽ nào là tiên vương, tiên linh lung bọn họ đều chấn động. Vô tận năm tháng trôi qua, tiên vương phần mộ y nguyên hằng cổ trường tồn. Nghe đồn nơi này táng một cái tiên vương, nhưng là hiện tại tiên vương phần mộ biến mất rồi, hóa thành một người phụ nữ. Bọn họ cảm giác đây là một đời tiên vương lại tái sinh. Thật là đáng sợ. Mạnh như Hoàng Khang cổ vương loại này thượng vị cổ vương, con người đều ở nhỏ bé run rẩy. Cái này phong thái tuyệt thế nữ tử, hoàn toàn mơ hồ, bị dày nặng cổ sử đè ép trụ. Nàng tựa hồ đứng ở vũ trụ thời đại phần cuối, đứng ở vũ trụ thời đại mới bắt đầu, nhưng là hiện tại nàng ở cất bước, dẫm một cái lại một cái vũ trụ thời đại xa xưa mà vào. Mỗi một bước bước ra đều lật đổ năm tháng, nghịch chuyển cổ sử sông dài. Nàng rất bình tĩnh, cũng rất đáng sợ. Nàng mỗi một bước đều dẫm vũ trụ thời đại, đây là cỡ nào đáng sợ cùng tuyệt thế. Vô tận sức mạnh của thời gian đều bị ảnh hưởng, vũ trụ cổ sử đều nên vì dừng lập úp. Nàng liền như vậy một bước tiếp một bước bước ra, liên tiếp bước ra 9 bước. Này như là một loại tuyệt thế thần thông, một loại siêu thoát một ít thần thông. Dẫm 5 tháng cổ sử, đi đến đời này, mơ hồ thân thể cũng có thể thấy rõ ràng. Đạo lăng cảm giác đây rõ ràng chính là Lăng Yến, rõ ràng chính là hắn cô, nhưng là hiện tại Lăng Yến quen thuộc mà lại xa lạ. Nàng đáng sợ đến tuyệt thế, nàng vô thượng phong hoa để vũ trụ cổ sử đều lu mờ ảm đạm. Này như là một vị cổ tiên tôn ở tìm hiểu tương lai hiện tại, bước đi này tiếp một bước, để huyết ma cánh tay đều run rẩy theo, bao trùm đạo lăng cánh tay đều muốn ở nàng bước chân bên dưới bắt đầu giải thể. Cô, đạo lăng kêu to, hắn không biết người này còn có phải là Lăng Yến, nhưng là đạo lăng tin tưởng, nàng nếu truyền cho nàng một phần thần bí cổ kinh, thậm chí hiện đang đi ra tới cứu hắn, nàng cùng Lăng Yến dây dưa lớn vô cùng. Cái gì? Hoàng Khang cổ vương con mắt đều đang run rẩy. Đạo lăng đang nói cái gì? Cái này không thể nào tưởng tượng được tồn tại. Có thể nói tam đại thượng tộc thủy tổ tồn tại. Lẽ nào là hắn cô? Bọn họ không thể tin được. Rốt cuộc tiên vương phần mộ tồn tại quá cổ lão. Nhưng là hiện tại tiên vương xác thực đi ra, cứu viện đạo lăng. Nếu như hai người thật sự có cái gì trọng yếu liên quan, đạo lăng lai lịch thật đáng sợ. Đây là không trọng, nếu không sẽ cho hoàng tộc chiêu gây ra đại họa. Đạo chủ đến cùng lai lịch ra sao? Tiên Cẩm Ngọc không chết mà run. Đạo lăng gan to bằng trời. Lẽ nào chính là dựa vào tiên vương phần mộ? Năm đó đạo lăng lần thứ nhất bước vào huyết sắc cấm kỵ lộ, liền xuất hiện tiên vương phần mộ, hơn nữa được luôn hồi bộ, nghiền ngẫm cực khủng. Đạo lăng sợ là không nghĩ tới, hắn này một tiếng cô để tiên tộc cùng hoàng tộc lĩnh quân cường giả, nội tâm là cỡ nào kinh hại gần chết. Đạo lăng hiện tại lai lịch quá lớn, không thể trêu chọc. Cái này ấn đang run rẩy, lẽ nào cùng cô có liên quan gì? Đạo lăng bản thể ở Bất Hủ Thành, thế nhưng chìm ở hắn bản nguyên bên trong không trọn vẹn ấn lại rung động lên, mơ hồ muốn bay ra ngoài, bay về phía thần bí cổ tiên thân một bên. hiện tại Bất Hủ Thành có thể nói như gặp đại địch, tam đại thượng tộc đều trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ai cũng không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Tiên vương phần mộ động tĩnh lại một lần nữa đáng sợ một đoạn dài. Quả thực chính là vũ trụ ngày tận thế tới. Bất Hủ Tiên khoáng sôi trào càng ngày càng khủng bố. Nó tựa hồ gần muốn xuất thế. Bất Hủ Tiên khoáng bên trong mở mấy đôi cổ xưa con mắt. Nhìn về phía tiên vương phần mộ. Trong ánh mắt tất cả đều là kiêng kỵ cùng do dự. Luân hồi thiên bàn chuyển động đến mức tận cùng. Hiện tại tiểu tiên vương nắm giữ luân hồi thiên bàn. Toàn diện mở luân hồi thiên nhãn. Hắn đều muốn cùng luân hồi thiên bàn hợp làm một thể. Hắn mơ hồ bắt lấy một ít cái bóng mơ hồ. Hắn mơ hồ nhìn thấy một vị cất bước ở kỷ nguyên bên trong mà đến tiên ảnh. Đã từng tiểu tiên vương ở tiên vương phần mộ cũng nhìn thấy những này. Luân hồi bộ chính là căn cứ một ít tàn ảnh mở ra đến. Trực tiếp trở thành luân hồi một mạch hàng đầu đại thần thông. Như cô gái này mới có thể xứng với ta. Tiểu tiên vương hai mắt hừng hực. Hắn dạ tâm vô cùng lớn. Vô tận năm tháng hắn từ xưa vô địch. Từ lâu nuôi thành trí cao vô thượng ý vị. Một khi hắn tương lai bước vào đế cảnh, ai còn có thể đỡ được hắn? Luân hồi một mạch đều cảm giác thuộc về tiểu tiên vương thời đại muốn tới. Luân hồi một mạch lão tổ không ở áp chế hắn. Bỏ mặc tiểu tiên vương tiếp tục trưởng thành. Không ra mấy năm sức chiến đấu của hắn sợ là sẽ phải áp sát cổ vương cấp độ. Đến cùng phát sinh cái gì cấp độ chinh phạt. Bất Hủ Thành náo động càng ngày càng kịch liệt. Tiên vương phần mộ khu vực kia triệt để cuốn lấy lên cửu thiên bão táp. Ngàn tỷ cương vực đều đang run rẩy bên trong bắt đầu nứt toác. Đếm không hết tinh đấu tự chủ hủy diệt. Đây là cội nguồn sức mạnh. Thậm chí còn chưa từng đan xen vào nhau. Cổ tiên vương. Huyết ma ba cái đầu chớp mắt nổ vang lên, ba đầu sáu tay thân thể mông lung mênh mông huyết quang. Thời khắc này nó bạo phát, hắn ở đây khai thiên tích địa, chính là một tôn cái thế yêu ma ở đây tỉnh lại. Đây là kinh khủng cỡ nào cùng bá tuyệt, Hoàng Khang cổ vương bọn họ đều nghẹt thở, rất khó chịu đựng huyết ma uy thế, chỉ có đạo lăng bình yên vô sự. Hắn bị thân thể bị chấn thủ trụ, bị một loại cái thế sức mạnh bao vây lấy, chống lại huyết ma sức mạnh. Hiện tại huyết ma tựa hồ bùng nổ ra đỉnh phong năm tháng chiến lực. Ba cái đầu liên tiếp thiêu đốt, sáu cánh tay đồng loạt giơ lên đến, mỗi một cánh tay đều có thể nói thông thiên thần đúc, đủ để rung động vũ trụ đại thế. Đó là cỡ nào yêu ma? Hình ảnh này đều lan truyền đến huyết sắc cấm kỵ lộ nơi sâu xa bất kỳ ngóc ngách nào. Một cái ma ảnh, tạo ra vũ trụ thương hải. Ba đầu sáu tay, chật ních năm tháng sông dài. Quả thực chính là thống trị thiên hạ vô thượng ma tôn. Hắn quá khủng bố, vô tận tinh vực đều theo hắn đang run rẩy, muốn nằm dạp ở dưới chân hắn. Nhưng là cùng với đối lập. Là một vị phong thái tuyệt thế nữ tử. Chư thiên đều vì rừng khuynh đảo. Một mảnh lại một vùng vũ trụ cổ bồng bềnh mà ra. Mỗi một vùng vũ trụ cổ đều tỏa ra vô thượng tụng kinh âm ni 3000 chư thiên vũ trụ. Hừng hực thiêu đốt, giống như 3000 chân thực vũ trụ cổ. Nương theo cổ tiên vương vận chuyển. Thời khắc này nàng lớn lao vô biên. Phảng phất vũ trụ người sáng tạo, chư thiên người sáng lập, cái kia đinh tai nhức óc tụng kinh âm, đều muốn đánh nứt cổ kim tương lai, truyền khắp năm tháng cổ sử. Hai vị vũ trụ chí cường giả đang đối đầu, ngàn tỷ cương vực đều đi theo đổ nát, đếm không hết cổ vùng cấm đều đang run rẩy bên trong nứt toác, dẫn đến rất nhiều chân bảo đều bị cuốn lấy đi ra. Nơi này triệt để biến thành một cái thời loạn lạc. tiên linh lung đều không dám ở nơi này ở thêm. Một khi bọn họ giao chiến, sẽ gây thành đại họa. Thượng vị cổ vương sợ cũng sẽ gặp ương. Hơn nữa như thế đáng sợ cách cục, hoàng tộc cùng tiên tộc đều không muốn đúc kết đi vào. Đi, đại chiến động một cái liền bùng nổ. Đạo lăng chỉ có thể lựa chọn rút đi. Từ nơi này có thể thấy được cổ tiên vương mạnh mẽ. Không đến nỗi bị huyết ma uy hiếp. Nói không chắc huyết ma sẽ bị nàng trấn áp thô bạo. Ngươi cùng nàng đến cùng quan hệ gì? Hoàng Khang cổ vương con ngươi nhìn chằm chằm đạo lăng. Phát ra chấn động âm thanh. Nàng là cô ta, đạo lăng linh cơ hơi động. Nói ra một câu nói. Để Hoàng Khang cổ vương đến nay không thể tin tưởng. Nhưng là vừa nãy cổ tiên vương bị che chở đạo lăng là sự thực. Nói năng bậy bạ, nhưng mà, tiên linh lung đôi mắt đẹp nhìn về phía đạo lăng, truyền âm nói, mặc dù là người kia và ngươi có một ít ngọn nguồn, nhưng là này áo khoác da hổ xả đến có chút quá mức. Một vị này rất khả năng là đệ nhất vũ trụ thời đại tiên tôn cổ tiên vương. Ngoặc kép, hết chương.